Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 925, muốn nhìn bác sĩ tâm lý hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên sửa lại phương hướng, đơn giản là nữ nhân nói ngồi tại bên người nói muốn mua đồ dùng sinh hoạt. Cô dù sao vừa mới tới, mặc dù Bắc Minh ra thứ gì đó cũng không thiếu, nhưng có vài thứ vẫn lại là cần chính mình đi chuẩn bị. Đi ở trong thương trường, không hề ngoài ý muốn, từng đạo ánh mắt kinh diễm thậm chí trực tiếp nhẹ nhàng màu hồng phấn vẫn khóa tại trên thân nam nhân bên cạnh mình. Danh Khả như là thói quen như vậy, bây giờ đối với cái loại ánh mắt này có thể làm được triệt để xem nhẹ, trước kia cùng Bắc Minh Dạ đi cùng một chỗ khi đó, gặp loại tình huống này trên đường phố đều đã gặp được, nhóm người nữ hài tử kinh diễm ở tại nam nhân xuất khí bên người nàng rất nhiều, còn có thể thường thường lấy ánh mắt đố kỵ thậm chí oán hận xem xét cô. Mới đầu quả thật cực kỳ không được tự nhiên, lâu ngày phát hiện kỳ thật thói quen liền hảo, ánh mắt ở trên người người khác người ta thích xem theo cô xem là được. Dù cho các nàng đang nhìn chính mình khi đó ánh mắt là đố kỵ mà oán hận nhưng cô sẽ không bởi vậy mà mất miếng thịt cho nên cũng bất giác được có cái gì rồi. Thay đổi là chính mình, nếu là nhìn đến xuất ca còn không phải một dạng thấy hai mắt không chớp. Lòng thích cái đẹp ai cũng đều có thôi. Bất quá, hôm nay nam nhân bên người này so với bình thường lại lạnh hơn vài phần, một bộ thái độ người sống chớ lại gần, liền ngay cả cô cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hàn ý trên người hắn. Nhíu nhíu mày, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh nói. Ngươi lại vẫn đang tức giận sao? Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, rõ ràng không nghĩ để ý cô. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến, Danh Khả một đường bên cạnh chọn lựa chính mình cần gì đó, vừa vẫn còn dỗ nam nhân bên người. Kỳ thật ta cảm thấy được Sở Hàn đại ca cũng là không tệ, không có lạnh như trong truyền thuyết bên ngoài vậy, ngươi cho rằng a? Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là không để ý tới cô. Kỳ thật Danh Khả chỉ là không chuyện nói nhảm, biết người này mất hứng, không dỗ hắn hảo, quay đầu khó làm vẫn lại là chính mình. Lại kéo kéo góc áo của anh, cô cười nói, ngươi có phải hay không lại vẫn có chuyện phải làm, không nghĩ muốn ở bên ngoài lãng phí thời gian. Nếu là ta khẩn trương lấy lòng, chúng ta sớm một chút trở về đi. Không có, Bắc Minh Liên Thành rốt cục liếc nàng một cái. Mua chính ngươi, dài dòng cái gì? Đáy mắt Danh Khả lập tức nhiễm lên quang mang sung sướng, người này cuối cùng nguyện ý để ý cô rồi. Cầm lấy gì đó trên cái giá phía trước bởi vì tâm tình hảo nhưng tựa hồ đã quên trong tay nàng cầm là cái gì, trực tiếp hướng anh dơ dơ lên, cười hỏi. Như thế nào, khoản này đẹp sao? Bắc Minh Liên Thành vốn đã có vài phần quẫn bách nhìn tới gì đó trong tay cô khi đó, trên mặt nhất thời liền phiêu khởi một chút ửng đỏ, ánh mắt ở trong một cái nháy mắt trở nên sâu thẳm hơn. Môi mỏng khẽ nhúc nhích muốn nói câu khó coi, nhưng một nghĩ vậy đông tây mặc ở trên người cô đúng lúc là cái quang cảnh gì, ngực một bức ba chữ khó coi kia mà lại hoàn toàn nói không nên lời. Nên là, vẫn lại là rất đẹp mắt, đẹp không có ở tại đông tây, chỉ để ý người. Danh Khả xem xét sắc mặt của hắn, không biết anh như thế nào bỗng nhiên liền trở nên không được tự nhiên, lại cúi đầu nhìn gì đó trên tay mình khi đó, chỉ là nhìn thoáng qua, một mặt nhất thời sung huyết đỏ bừng. Cô, góc truyện audio.com, cô cư nhiên cầm cuốn ngực vẫn lại là cái loại màu đen khêu gợi này hỏi Liên Thành đội trưởng có được hay không? Ông trời, cô làm sao có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy? Cô căn bản là không chú ý tới bọn họ nguyên lai đã đi đến khu đồ lót. Cô là muốn mua đồ lót dù sao mang đến cũng không nhiều, nhiều mua hai bộ cũng hảo dụng tới tắm rửa, nhưng mà cô một đường nói chuyện với Bắc Minh Liên Thành cũng không có nhớ tới. Đang quẫn bách tính toán đem áo ngực thả lại trên cái giá, tiểu thư bán hàng chạy tới bên cạnh bọn họ cười nói. Tiểu thư, bên kia có khoản mới nhất năm nay, không bằng hai vị nhìn một cái, tiểu thư cũng đang hào hỏi một chút ý kiến bạn trai ngươi. Bạn trai, hai người nhịn không được nhìn nhau một cái, Bắc Minh Liên Thành nhất thời sắc mặt trầm xuống, đáy mắt bay khí tức băng lãnh. Danh Khả bị hàn khí của anh hoảng sợ, vội vàng hướng người phục vụ cười nói. Không phải, anh không là của ta, nguyên lai là chồng của ngươi, xấu hổ, phu nhân, có thể đến bên này xem khoản mới chúng ta. Tiểu thư bán hàng vội vàng sửa lại miệng, vẫn như cũ hướng bọn họ cười nói. Nguyên tới nhân gia đã kết hôn, chỉ là nữ xem ra tuổi trẻ như vậy, thật không nghĩ tới, bất quá, nam bộ dáng đẹp trai như thế, nữ lại bộ dáng xinh đẹp như thế, đi cùng một chỗ quả thật là một đôi trời đất tạo nên. Nếu hàn ý trên mặt xuất ca này hơi chút thiếu một ít có lẽ sẽ càng hảo. Vụng trộm ngắm nam nhân liếc mắt một cái, đáy mắt tiểu thư bán hàng nhất thời lại nổi lên hoa đào, nhưng vì chính mình công trạng, hai mắt này cũng không dám loạn ngắm, chỉ nhìn chằm chằm Danh Khả nói. Phu nhân, thỉnh đến bên này nhìn xem. Đối phương nhiệt tình như vậy, Danh Khả cũng không tốt cự tuyệt dù sao cô quả thật là cần mua hơn mấy bộ, chỉ là cái xưng hô phu nhân này quả thật làm cho người có vài phần không được tự nhiên. tới cùng có mua hay không? Bắc Minh Liên Thành vẫn đứng bên người nghiêm mặt bỗng nhiên trầm giọng nói. Danh Khả hít sâu một hơi, ngẩng đầu liếc hắn một cái, thấy hắn sắc mặt không vui, cô lại không dám nói lung tung, lập tức đi theo tiểu thư bán hàng hướng cái giá cách đó không xa đi đến. Bắc Minh Liên Thành đi theo phía sau các nàng, không nghĩ muốn xem vật nhỏ treo hai bên cái giá, nhưng không xem vài thứ kia nhìn phía trước có thể nhìn đến bóng dáng nổi bật, vừa thấy đến bóng dáng của nàng tổng hội nhớ tới đêm đó chính mình làm mộng. Cô nằm ở dưới thân mình, anh đặt ở trên người nàng. Thân thể của cô so với hắn tưởng tượng vẫn còn mỹ, vẫn còn mê người, nếu những thứ vật nhỏ này mặc ở trên người nàng, có thể hay không lại là mặt khác một phen cảnh đẹp. Anh đóng chặt mắt áp chế cổ thăng lên kia, muốn đem một màn kia từ trong đầu xua đi, lại thủy chung vung không sạch sẽ, lúc này vừa thấy đến cô thân thể liền banh quá đỗi. Không biết chính mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải hay không thật sự cho tới nay không muốn đụng chạm nữ nhân, mới có thể bị một cái mộng tả hữu tư tưởng. Bất quá là một cái mộng mà thôi, cư nhiên suy nghĩ hảo mấy tháng, anh có phải hay không nên rút ra chút thời gian đi xem bác sĩ tâm lý, hỏi một chút giải quyết như thế nào vấn đề này. Mua mấy bộ bất quá tìm vài phút thời gian, không muốn cùng Bắc Minh Liên Thành tại loại địa phương đó nán lại lâu lắm, cho nên, Danh Khả cũng không có cẩn thận chọn lựa án theo người phục vụ giới thiệu tùy tiện muốn 3 bộ. Muốn sau đó mới nhất thời hối hận. 1. Góc truyện audio.com, bộ cư nhiên trên vạn khối cần quý như vậy sao? Bất quá mấy tấm vải dệt bên trong nhét chút bỏ thêm vào vật trên vạn quả thực chính là tại cướp đoạt. Nhưng nếu không cần, hồi đầu lại tuyển chọn, lại được muốn Bắc Minh Liên Thành một lần nữa ở nơi đó đi một chuyến, suy nghĩ đến hình ảnh kia liền cảm thấy được xấu hổ. May mà cô chỉ là cầm 3 bộ, 3 vạn khối cùng Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc nũng nịu chút anh nên là sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt đi trả tiền cho cô. Vật nhỏ đắt tiền như vậy nếu để cho chính cô tiêu tiền đi mua cô nhất định sẽ đau lòng được muốn chết muốn sống. Ở trong thương trường đi tới chuyển, thời điểm tính tiền cô mở ra túi sách đang muốn đi lật chuyển thẻ đen Bắc Minh Dạ lưu cho cô kia. Cách chương.